Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, giống như một người nam nhân. Tốc độ này nhanh chóng, nhường đám người trợn mắt cứng họng, thật giống như, gia hỏa này liền chờ đợi giờ khắc này đồng dạng. Hà Tiểu Đạo cũng là sững sờ, vừa rồi nửa ngày không đáp ứng, nguyên lai là vì tiên thạch. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng. Các ngươi ba cái, cùng một chỗ đi. Ha ha, chúng ta bốn người cùng một chỗ so đấu. Cũng được, bất quá, ngươi như thua. Cái này tiên thạch, coi như không thuộc về ngươi. Hà Tiểu Đạo lập tức cười nói. Phong Lân cùng Chi Nhiễm Hàn nghe nói. Trong lòng cũng là đồng ý không nói gì. Mặc dù bọn họ trên thân tiên thạch không ít, nhưng tự nhiên cũng sẽ không tùy ý lãng phí. Ta như thua cấp ba người các ngươi. Bất kỳ người nào, một khối tiên thạch không lấy, ta như thắng, toàn bộ tiên thạch đều về ta toàn bộ. Cổ Phong mở miệng, cái này Cổ Phong, là một cái tham tiền sao? Cũng không trách hắn, xem hắn tại âm nữ tinh bị áp bách, xác thực cần lượng lớn tài nguyên. Bất quá, hắn nơi nào đến tự tin a? Có lẽ hắn đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ, có thể vượt qua Chi Nhiễm Hàn. Nhưng tuyệt không có khả năng là Phong Lân cùng Hà Tiểu Đạo đối thủ a. Ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời, nhao nhao mở miệng, đại ca, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Lạc Hữu Hoa có chút lo lắng mở miệng, Cổ Phong gặp tình hình, lại là ống tay áo hất lên, nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm trầm, nhạt nói, chúng ta đan tu, vì đan đạo tu hành, có thể không tiếc toàn bộ. Giờ khắc này, tỏa ra u buồn khí chất, cho mọi người cảm giác, là cái này Cổ Phong bản thân không nghĩ giao đấu, nhưng vì luyện đan tài nguyên, hắn không thể không nhịn đồng dạng. Đây là một cái đối với đan đạo bực nào chấp nhất nam nhân a. Đại ca, ta hiểu, Lạc Hữu Hoa hung hăng gật gật đầu, nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Hà Tiểu Đạo ba người dung nhan có chút run rẩy, bớt nói nhiều lời. Chúng ta liền lấy đan bia đối với trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Vì giao đấu, xem ai, minh ngộ càng nhiều thảo mộc biến hóa. Hà Tiểu Đạo mở miệng. Tốt, Cổ Phong nhạt nói. Tiếp theo, đại gia cũng không có động. Mấy người lẫn nhau nhìn lấy. Hà Tiểu Đạo cùng Phong Lân đều là loại ý nghĩ này. Mình tại thảo dược bên trên tạo nghệ vượt xa Cổ Phong. Lúc này, tự nhiên muốn làm cho đối phương bắt đầu trước, như vậy lại đem hắn ung dung đánh bại. Dung động này trình độ càng cường. Các ngươi như vậy khiêm nhượng. Như vậy, ta tới trước. Chi Nhiễm Hàn hiểu rõ chính mình thảo mộc tạo nghệ không bằng Hà Tiểu Đạo cùng Phong Lân. Dứt khoát không do dự nữa. Một đạo thần niệm, trực tiếp đánh vào đan bia bên trong. Lập tức, phía trên đỉnh đầu, có tới 40 gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Đây chính là đại biểu hắn, quen thuộc 40 vạn loại thảo dược. Tiếp theo, chỉ thấy tiên thụ hư ảnh bên trên, một phiến lá cây hào quang lóe lên. Tất cả mọi người hiểu rõ, đây là Chi Nhiễm Hàn đã cảm ngộ ra một loại thảo mộc biến hóa. Muốn trở thành luyện đan sư, đối với thảo dược nhất định phải giải khai. Đầu tiên muốn giải khai thảo dược bản thân đặc tính. Cái này là sơ cấp luyện đan học đồ muốn làm quen thuộc thảo dược. Mà tiếp theo chính là giải khai thảo dược lẫn nhau ở giữa phối hợp biến hóa. Đây là cấp luyện đan học đồ muốn minh ngộ, tục xưng thảo mộc biến hóa. Mà cân nhắc một cá nhân thảo mộc tạo nghệ chính là quen thuộc 10 vạn loại thảo dược, tương ứng minh ngộ 1 vạn loại thảo mộc biến hóa. Chỉ cần có thể minh ngộ 1 vạn loại thảo mộc biến hóa, liền là thông qua trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Nhưng một chút thiên kiêu không giới hạn chế ở đây. Hắn chúng ta đối với cảm ngộ thảo mộc biến hóa truy cầu cao hơn. Cổ Phong, ngươi trước. Chấm ngoặc kép. Phong Lân giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Tiểu Phong, đừng có gánh nặng, bất quá là một cái đan đấu mà thôi, lên đi. Cổ Phong nhìn về phía Phong Lân, giống như đối đãi một cái hậu bối, nhạt nói, Tiểu Phong, tất cả mọi người mộng. Đại gia trong lòng là cho rằng Cổ Phong cuồng vọng, nhưng xem hắn trên thân tỏa ra loại kia cao nhân khí chất, loại kia cao ngạo cảm giác, căn bản không giống như là giả. Chẳng lẽ cổ phong đan đạo thật đến siêu việt phong lân cấp độ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong lân không còn gì để nói. Xem bên cạnh Hà Tiểu Đạo liếc mắt, hắn hiểu rõ chính mình thảo dược tạo nghệ so với Hà Tiểu Đạo kém một chút, không bằng chiếm lấy tiên cơ. Ha ha, tốt, vậy ta đến. Không nói hai lời, phong lân trực tiếp một đạo thần niệm đánh vào đan bia bên trong. Lập tức, hắn hai mắt nhắm lại, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu trọn vẹn 43 gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Điều này hiển nhiên đại biểu hắn quen thuộc thảo dược đã đạt tới 43 vạn loại. Hà Tiểu Đạo nhìn về phía cổ phong, nhạt nói, cổ phong, ta thân vì trung cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Ta chẳng ngờ hôm nay về sau hạ xuống khi dễ người thanh danh. Cũng là ngươi trước tiên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đạo, đừng sợ, giống như một người nam nhân đồng dạng. Lên đi, cổ phong lại là đi đến Hà Tiểu Đạo bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai, mở miệng, Hà Tiểu Đạo thân thể chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, sững sờ, mọi người tại đây, đều là ánh mắt biến hóa. Nam nhân, cái từ này, là yêm nhân tinh cấm kỵ a. Bởi vì yêm nhân, đều là bất nam bất nữ. Đây là bọn hắn vĩnh viễn đau đớn. Cổ phong, chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Đạo tức giận một câu. Chẳng qua lập tức cười lạnh. Ha ha, tốt, chính mình khinh thường. Hôm nay ta muốn nhường ngươi thất bại thảm hại. Không nói hai lời, Hà Tiểu Đạo, một đạo thần niệm đánh vào đan bia bên trong. Lập tức, phía trên đỉnh đầu, trọn vẹn 46 gốc tiên thụ hư ảnh. Thuận theo hiển hiện, đám người cảm thán, không hổ là Hà Tiểu Đạo, hẳn là đã quen thuộc 46 vạn loại thảo dược. Giờ khắc này, tại Chi Nhiễm Hàn về sau, Phong Lân cùng Hà Tiểu Đạo đỉnh đầu phía trên một gốc tiên thụ bên trên cũng có phiến lá lóe lên hào quang. Ba người đều đã tiến vào thảo mộc biến hóa cảm ngộ bên trong. Cổ phong cũng không do dự nữa. Một đạo thân niệm trực tiếp đánh vào đan bia bên trong. Sau một khắc, cổ phong ý thức lần nữa tiến vào khảo hạch không gian. Mới vừa gia nhập khảo hạch không gian, cổ phong trước mắt chính là tức khắc hiện ra 10 vạn loại thảo dược. Cái này 10 vạn loại thảo dược, cổ phong rất quen thuộc. Là phía trước hắn phân biệt ra 50 vạn loại thảo dược bên trong 10 vạn loại. Tiếp theo, một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm từ bên trên bầu trời truyền đến. Tuyển lựa khác biệt thảo dược phối hợp, trong lòng nói ra thảo mộc biến hóa. Nói đúng 1 vạn loại, tấn cấp trung cấp luyện đan học đồ. Cổ phong nghe nói, ánh mắt biến hóa, lập tức rơi vào bên trên bầu trời. Một gốc thảo dược bên trên, nhất giai linh thảo, hỏa diệp thảo, hỏa diệp thảo phối hợp băng hàn thảo, dược tính ôn hóa, hỏa diệp thảo phối hợp mộc song hoa, dược tính cuồng liệt, hỏa diệp thảo phối hợp độc vân hoa, tăng cường độc tính. Cổ phong ánh mắt quét qua, lấy hỏa diệp thảo làm cơ sở, chứng kiến thảo dược, bình thường là có thể cùng hỏa diệp thảo sản sinh thảo mộc biến hóa. Đều là nói ra, vừa nói. Cổ phong trong mắt một bên mang theo nghi hoặc, lấy cái này 10 vạn loại thảo dược làm cơ sở, sản sinh thảo mộc biến hóa, hẳn là vượt xa 1 vạn loại. Ta không bằng đem toàn bộ thảo mộc biến hóa cùng một chỗ tìm được, lại từng cái nói ra. Lập tức, cổ phong đan đạo chi nhãn tức khắc thi triển, tiếp lấy ánh mắt đảo qua phần đông thảo dược, ngoại giới, đạo tràng bên trên, vù, giờ khắc này. Chỉ thấy Chi Nhiễm Hàn đỉnh đầu bên trên, một gốc tiên thụ bên trên, thứ 1000 phiến lá cây quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, tại vạn chúng nhìn kỹ dưới, một khỏa tràn đầy dược hương trái cây hư ảnh hiển hiện. Thiên biến dược quả, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.